Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, nhanh điểm A. Ta đợi đến bông hoa đều rụng. Phương Yên Nhiên vừa lòng thỏa ý đem máy tính bảng đưa cho Sở Tích Tuyết. Đại tỷ tỷ đồng dạng phân phó nói. Tốt, tiểu tuyết tuyết, mau đi đi. Được, chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết tiếp nhận tấm phẳng, có chút khẩn trương nắm bắt nó, đi hướng Sở Phong gian phòng. Phương Yên Nhiên thì cùng làm tặc đồng dạng, xa xa cô ở phía xa, yên lặng nhìn biến, phanh phanh phanh. Sở Tích Tuyết gõ vang Sở Phong cửa phòng, chỉ chốc lát, Sở Phong mở cửa ra. Hồ Nghi nhìn chằm chằm muội muội, tức giận nói, "Uy, xú nha đầu, cái này đều hơn 11 giờ, các ngươi còn có hết hay không? Ta đều nói cái này nồi ta không cóng." Sở Phong còn tưởng rằng nha đầu này trong phòng tắm bị chính mình phản sát thêm song sát, không phục mới đến đây. Đơn thuần muội muội lần thứ nhất làm tà ác như vậy chuyện xấu, vốn đang thẳng tâm hỏng, có thể Sở Phong kiểu nói này, nàng nhất thời tựa như xù lông con mèo nhỏ tức giận. Hừ, nàng tức giận buồn bực duỗi thẳng cẳng giẫm Sở Phong bàn chân một chút. Sẵn giọng, ta giống như là như vậy tính toán chi ly người sao? Thối Sở Phong, người ta tìm ngươi là có chuyện quan trọng có được hay không? Sở Phong cái này mới lộ ra nụ cười. Nha đầu, sớm nói a, chỉ cần không đề cập tới trước đó sự tình, khác sự tình đều tốt nói. Muội muội lườm hắn một cái, đem tấm phẳng nhét vào trong ngực hắn, giơ lên trắng như tuyết cổ phân phó nói, "Thối Sở Phong, tấm phẳng hư mất, ngươi sửa một cái." Sở Phong một bên mở ra tấm phẳng vừa nói, "Chỗ nào xấu, cái này không cố gắng sao?" Muội muội nhất thời có chút tâm hỏng, thầm nói, "Ai nha, tương đương ta nói xấu thì xấu. Dù sao chính ngươi xem thật kỹ một chút đi." Một bên nói, nàng còn một bên ôm lấy Sở Phong cánh tay, đem nàng kéo đến phòng khách. Nơi xa Phương Yên Nhiên cũng không khỏi nâng lên ngón tay cái tán dương Sở Tích Tuyết. Điểm ấy quá thông minh, không đem Sở Phong đưa đến phòng khách, lưu hắn trong phòng, vạn nhất ra hỏa này một khóa cửa, vậy các nàng còn thế nào bắt gian tại giường? Tốt, ta về phòng trước, ngươi tại cái này thật tốt tu a, không có sửa chữa tốt không thể ngủ. Muội muội hai tay cắm bờ eo thon mệnh lệnh xong, cái này mới rời khỏi. Nguyên bản một mặt nghiêm túc Sở Tích Tuyết, tại cùng Phương Yên Nhiên trở lại các nàng gian phòng về sau, trong nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình. Hoa hoa hoa, thương đương Yên Nhiên tỷ, hù chết ta. Sở Tích Tuyết vỗ bộ ngực thở dốc. Ngươi không biết, ta thật lo lắng Sở Phong tại chỗ liền phát hiện tấm phẳng bên trong bí mật. Nếu như Sở Phong tại chỗ liền phát hiện, cái kia nàng khó có thể tưởng tượng, Sở Phong sẽ dùng loại nào ánh mắt đến đối đãi nàng. Khẳng định không cần nghĩ, nàng cô muội muội này băng thanh ngọc khiết hình tượng, khẳng định sẽ triệt để sụp đổ. Ha ha ha, Phương Yên Nhiên cười giống như cái tinh linh. Như thế rất tốt, Sở Phong sắc lang kia khẳng định còn không biết hắn đã trúng kế. Hiện tại tám thành còn đần độn chuẩn bị tu bình bản đâu. Sở Tích Tuyết cũng không nhịn được phát ra như chuông bạc tiếng cười. A, tương đương quá tốt, đợi chút nữa rốt cục làm cho Sở Phong ra hỏa này ăn bại chiến rồi. Huynh muội ở chung vài chục năm, so IQ. Đơn thuần Sở Tích Tuyết bị Sở Phong treo lên đánh, luận võ lực, thân thể kiều thể nhuyễn muội muội tức thì bị hoàn ngược. Thật vất vả cùng xấu bụng Yên Nhiên tỷ, hình thành hai đánh một cục diện, lần này nàng một lần đánh bại Sở Phong. Trong phòng, hai nữ hài phát ra tiểu ác ma giống như tiếng cười. Liền đợi đến Sở Phong mắc câu, cùng lúc đó ngồi trong phòng khách Sở Phong chính gãi đầu chơi đùa lấy tấm phẳng. Kỳ quái, nơi nào có vấn đề a? Đây không phải hoàn hảo không chút tổn hại a? Sở Phong lặp đi lặp lại kiểm tra, nghi hoặc vạn phần, hắn không hiểu cái này tấm phẳng chỗ nào xấu. Cái này cùng vừa mua giống như, căn bản không có tật xấu a. A, đúng lúc này, Sở Phong chợt thấy một mảng lớn video. Đối với Hoa Hạ lão tài xế tới nói, tuy nhiên cũng không nhận ra những thứ này phức tạp tiếng Nhật. Nhưng là nương tựa theo thân kinh bách chiến kinh nghiệm, lão bọn tài xế liếc một chút liền có thể nhận ra. Đây là đảo quốc phim hành động. Tuy nhiên Sở Phong chỉ có thể coi là tiểu tài xế. Nhưng hắn tốt xấu cũng nhìn qua một chút. Tại chỗ thì cho nhận ra. Ngoạn tao, Sở Phong giật mình, sững sờ nói. Không, không phải đâu, nhà đầu kia thế mà cũng nhìn loại này điện ảnh. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn xuất hiện muội muội nhìn những động tác này khoảng cách tràng diện. Hình ảnh kia quá đẹp không dám tưởng tượng. Ùm ụp tương đương, Sở Phong nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức ấn mở bên trong một bộ. Xem ra, Sở Phong không biết là, vài phút về sau, trong phòng khách xuất hiện hai đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Chỉ bất quá, lúc này hai người đều là lén lút, một bộ làm tặc bộ dáng. Sở Tích Tuyết cùng Phương Yên Nhiên hai người, chính lén lút từ phía sau lưng, từng bước một hướng Sở Phong đi đến. Hì hì, Phương Yên Nhiên cười cùng hoa giống như, hướng Sở Tích Tuyết nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, tiểu Tuyết Tuyết, người Yên Nhiên tỷ lợi hại không? Người nhìn Sở Phong cái kia say sưa ngon lành bộ dáng. Khẳng định là đang nhìn loại kia điện ảnh. Sở Tích Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được trừng Sở Phong bóng lưng liếc một chút. Cái này thối Sở Phong, liền loại kia điện ảnh đều nhìn. Hừ tương đương, nhanh điểm, chúng ta nhanh đi bắt gian ở giường. Phương Yên Nhiên phất tay chỉ huy đạo. Lúc này hai người động tác cùng biểu lộ đặc biệt có ý tứ, cực giống phạm tội nhóm người. Sở Phong phối hợp nhìn lấy tấm phẳng, giống như mảy may không có cảm thấy được sau lưng hai người đến. Đúng lúc này, muội muội cùng con mèo nhỏ giống như đập ra đi, bắn đến Sở Phong trước mặt, hét lớn, tốt người cái thối Sở Phong, nửa đêm, vậy mà cõng lấy chúng ta làm loại sự tình này. Ngươi hết, Phương Yên Nhiên cũng nhảy ra, mặt ngoài ra vẻ nghiêm túc vạn phần. Tốt ngươi cái đại sắc lang Sở Phong, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy, đem tấm phẳng giao cho ngươi tới sửa, ngươi lại làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình. Ngươi phải bị tội gì? Bỗng nhiên xuất hiện một màn, để Sở Phong sững sờ. Ngay sau đó, Sở Phong một mặt mộng bức nói ra, các ngươi hai cái nửa đêm làm gì đây? Động kinh, hừ, còn dám giả bộ hồ đồ, giả vô tội, lừa gạt chúng ta hai nữ sinh. Phương Yên Nhiên trực tiếp túm lấy Sở Phong trong tay tấm phẳng. Thối Sở Phong, lúc này chứng cứ vô cùng xác thực, nhìn ngươi làm sao chơi xấu. Sở Tích Tuyết cũng hai tay ôm ngực, lớn tiếng nói, Yên Nhiên tỷ, nhanh điểm cầm ra chứng cứ, đem hắn đem ra công lý. Yên Nhiên tỷ, ngươi làm sao không có động tĩnh? Nhanh điểm a, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết thúc giục mấy câu. Lúc này mới phát hiện bên cạnh Phương Yên Nhiên nhìn màn ảnh sừng sốt. Tiểu Tuyết Tuyết, cái này, đây là cái gì quỷ? Phương Yên Nhiên đem màn ảnh đưa cho Sở Tích Tuyết xem xét. Chỉ thấy trên màn hình, căn bản cũng không phải là các nàng chờ mong không thích hợp thiếu nhi phim hành động, mà chính là sung sướng đấu địa chủ. Ngoặc kép chấm than, từ tại lúc này Sở Phong tấm phẳng bị đoạt đi, chậm chạp không có ra bài, đối thủ cùng đồng đội còn tại cái kia không kết luận lời oanh tạc. Làm sao, thế nào lại là đấu địa chủ a? Hai nữ đồng thời mắt trợn tròn, mắt lớn trừng mắt nhỏ, triệt để mộng. Sở Phong một mặt rất là kỳ lạ nhìn lấy các nàng, tức giận nói, không phải đấu địa chủ, các ngươi nghĩ là cái gì? Ta cũng liền nhàm chán đấu địa chủ, các ngươi hai cái làm gì cùng bắt tặc giống như? Hả? Sở Phong trong lòng vui vẻ nở hoa, trong lòng may mắn vạn phần. Phim hắn đương nhiên nhìn, chỉ bất quá nhìn vài lần liền không có tình thú. Mẹ nó đều là N năm trước phim cũ, mơ hồ không rõ, tất cả đều là mosaic. Hắn chả nhìn cái rắm a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.